Đại trưởng lão, đem chúng ta chuẩn bị xong đan dược cho Côn Khư thập tử, để bọn hắn nhanh chóng khôi phục thương thế cùng linh lực. Sau một canh giờ, bắt đầu cuối cùng khảo hạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem như sau cùng người tham gia khảo hạch. Lâm Bạch trong tay người sở hữu ba khối lệnh bài màu vàng óng. Lệnh bài màu vàng óng mỗi một khối tương đương với hai khối phổ thông lệnh bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mỗi người các ngươi đều có thể cùng Lâm Bạch giao thủ một người, nếu là Lâm Bạch thua, vậy hắn liền sẽ cấp cho các ngươi một khối lệnh bài màu vàng óng. Nếu như các ngươi thua, thì các ngươi cũng cần lưu lại một khối phổ thông lệnh bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chờ các ngươi 10 người toàn bộ cùng Lâm Bạch sau khi giao thủ, lấy trong tay các ngươi lệnh bài số lượng nhiều ít, đến định cuối cùng xếp hạng. Nói cách khác, cùng Lâm Bạch giao thủ chi thủ, ai lệnh bài số lượng nhiều nhất, ai chính là lần này tỷ võ hạng nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rõ chưa? Lý Chính Nhất vừa cười vừa nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe thấy Lý Chính Nhất mà nói, Lâm Bạch cười từ trong túi trữ vật lấy ra ba khối kim quang lóng lánh lệnh bài, đặt ở trước mặt, vừa cười vừa nói. Chư vị, trong tay của ta lệnh bài màu vàng óng thế nhưng là so trong tay các ngươi phổ thông lệnh bài, muốn đáng tiền được nhiều nha. Mỗi một khối tương đương với hai khối phổ thông lệnh bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chính là các ngươi duy nhất lật bàn cơ hội. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thấy Lý Chính Nhất giải thích sau cùng quy tắc, Lý Đạo Duyên trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Lý Đào thì là mừng rỡ nói với Lý Bất Tranh. Thiếu gia chủ, ngươi nghe thấy được sao? Góc chuyện audio.com. Lâm Bạch trong tay lệnh bài màu vàng óng tương đương với trong tay chúng ta hai khối phổ thông lệnh bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi còn có hy vọng, đừng từ bỏ. Chỉ cần ngươi khôi phục linh lực, khôi phục được trạng thái đỉnh phong, nhất định có thể đoạt được một khối lệnh bài màu vàng óng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Đào kích động nói. Lý Bất Tranh sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Lâm Bạch, âm thanh lạnh lùng nói. Thế nhưng là muốn từ trong tay hắn đoạt được lệnh bài màu vàng óng, nói nghe thì dễ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Đào nói ra, thiếu gia chủ, nếu là ngươi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cũng không phải là không thể được cùng Lâm Bạch một trận chiến a. Lý Bất Tranh thở sâu nói ra. Ta hết sức đi, dù sao đây là cơ hội cuối cùng rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ phút này, đại trưởng lão tự mình đi xuống đài cao, đem 10 cái đan dược đưa cho Côn Khư thập tử. Đan dược này chính là trưởng lão các vị Côn Khư thập tử chuẩn bị đan dược 10 phần chân quý, sau khi ăn vào trong vòng một canh giờ thương thế bên trong cơ thể cùng linh lực đều sẽ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Côn Khư thập tử nhao nhao ăn vào đan dược, nhưng cũng có hay không phục dụng tỷ như nói Lý Qua, hắn căn bản cũng không có động thủ, cũng không có thụ thương, đan dược này hắn liền không có ăn vào, mà là thu vào chữ vật đại bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua, Côn Khư thập tử nhao nhao mở mắt ra, nhìn về phía luận võ đài phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Đạo Duyên cùng Lý Bất Tranh thương thế linh lực đều khôi phục được cực giai trạng thái. Thời gian không sai biệt lắm, Lý Chính Nhất nhìn sắc trời một chút nói với Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nghe chút lúc này mang trên mặt vẻ mỉm cười, từ trên đài cao bay lượn mà xuống, rơi ở trên luận võ đài. Lâm Bạch rơi ở trên luận võ đài, Côn Khư thập tử tầm mắt lập tức nhìn về phía Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ phút này, Lý Bất Tiên lo lắng nói với Lý Chính Nhất. Cha, người tại sao có thể để Lâm Bạch ca ca đi làm người canh giữ đâu, Lâm Bạch ca ca trên thân còn có thương thế, thực lực của hắn mới hồi phục đến 7 thành. Bây giờ ngươi để hắn đi làm người canh giữ, hắn làm sao có thể là ca ca cùng Lý Đạo Duyên đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Bất Tiên trên mặt tràn đầy lo lắng, Lý Chính Nhất mặt không thay đổi nhìn xem Lâm Bạch thản nhiên nói. 7 thành, cũng đủ rồi đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, PS, hôm qua có một chỗ viết sai, hẳn là để một người luân không? Không bị gặp đối thủ, mà không phải để Lý Bất Tranh đánh nữa một trận. Ta đã sửa đổi cho chư vị bà con cô bác mang tới đọc không tiện, kính thỉnh thông cảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.